Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 994. Chương 994 bọn họ tới. Như thế nào lạp? Thẩm Minh Tâm nhìn thấy phía trước người vừa mới còn vừa nói vừa cười. Lúc này kia Mỹ Lệ tươi cười cứng đờ ở trên mặt không nói. Cặp mắt kia cư nhiên mang theo hoảng sợ chi sắc, thiếu chút nữa từ thang lầu thượng ngã xuống đi. Cũng may hắn tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại, chỉ thấy lúc này ôn tình y trên mặt hồng nhuận chi sắc tận lui trở nên tái nhợt vô cùng. Bị Thẩm Minh Tâm lôi kéo tay còn đang run rẩy cái không ngừng. Cặp mắt kia như là gặp quỷ giống nhau nhìn chằm chằm trong đại sảnh đi ra ngoài đoàn người vừa nói vừa cười người. Thẩm Minh Tâm kinh ngạc nhìn mấy người kia, ba cái thiếu nam thiếu nữ ngoài ra còn thêm một cái ôn nhu mỹ lệ nữ nhân cùng một cái đáng yêu xinh đẹp linh động hài tử mị đôi mắt. Đây chẳng phải là lúc ấy ở thành Yến Kinh căn cứ nhìn đến người sao? Như thế nào đến miên thành căn cứ tới? Này dị năng cấp bậc, lại chướng, từ từ, đứa bé kia cùng cái kia thiếu niên dị năng, cư nhiên trường tới rồi 40 cấp. Thẩm Minh Tâm trong mắt hiện lên một mạt thú ý. Xem ra này nhóm người này dọc theo đường đi tới đã trải qua không ít a. Bất quá hắn cũng không thể không bội phục bọn họ bản lĩnh. Không có bối cảnh dưới có thể tới loại tình trạng này, thực sự rất lợi hại. Phải biết rằng Thẩm Minh Tâm có thể tấn chức đến bây giờ cấp bậc dựa vào nhưng tất cả đều là giàu. Có Thẩm gia làm cơ sở, ánh mắt không tự giác quét về phía cái kia lôi kéo hai tử nữ nhân. Như cũ là phập phồng quyến rũ dáng người, thon dài chân dài lúc này bị điêu màu xám hưu nhàn túi quần bọc, ăn mặc một đôi bình thường giày trượt ván. Hơn nữa kia trên người hắc bạch giao nhau áo sơ mi chát viên đầu, nhìn qua nhu mỹ mà xinh đẹp, tinh xảo khuôn mặt trắng nọn mà tinh tế, khóe miệng hàm chứa ý cười. So phía trước nhìn đến lại mỹ vài phần giống nhau, trong lòng lại lần nữa đáng tiếc cái này vưu vật giống nhau mỹ lệ nữ nhân cư nhiên như vậy tiểu nhân tuổi liền có hài tử. Thẩm Minh Tâm ý tưởng còn chưa rơi xuống, liền nhìn thấy kia mỹ lệ cao gầy mà phập phồng quyến rũ chân dài ôn nhu nữ nhân cặp kia như nước lại lóe tinh quang con người đột nhiên nhìn về phía hắn. Uống, cư nhiên cùng cái kia lạnh khốc nữ nhân giống nhau, cũng thực mẫn cảm mà ni chỉ liếc mắt một cái, nàng kia liền nghiêng đầu, làm như bị ai kêu câu. Bất quá giây tiếp theo, nàng lộ ra một cái mềm nhẹ mỉm cười, làm như bị chọc cười. Này mỉm cười sạch sẽ mà ấm áp, con ngươi cong cong như là ánh trăng, tươi cười chung thậm chí mang theo chưa bao giờ từng có bình tĩnh cảm giác. Liền tính trong lòng lại bực bội, này tươi cười phảng phất cũng có thể hòa tan. Này trong lúc lơ đãng nhìn đến tươi cười, làm Thẩm Minh Tâm sửng sốt, chỉ cảm thấy trái tim mạnh nhảy không ngừng. Con ngươi đi theo nữ nhân kia, nàng rất là bình tĩnh đứng ở một bên, tùy ý bọn họ nói chuyện, thậm chí cũng buông ra hài tử tay làm hắn dung nhập kia mấy cái thiếu nam thiếu nữ chung. Ngẫu nhiên nhu hòa ứng hòa một hai câu, nàng tính tình tất nhiên là ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Trên thế giới này cư nhiên còn có như vậy nữ nhân, thật là hiếm thấy. Đột nhiên Thẩm Minh Tâm cảm giác được chính mình trên tay truyền đến đau đớn. Lúc này mới nhớ tới thần sắc đột biến ôn tình y, mày tức khắc nhíu lại, nhìn này trương huyết sắc tận lui gương mặt tươi cười, là bọn họ. Ôn tình y giống như bắt được cứu mạng thảo, hơi thở thoi thóp người giống nhau, sáng quắc nhìn chằm chằm kia một lớn một nhỏ hai người. Thẩm Minh Tâm theo Ôn Tình Nhi ánh mắt đi xuống nhìn lại. Tức khắc đồng tử co rụt lại. Dừng hình ảnh ở Bạch San cùng viên thịt tròn trên người. Là bọn họ. Hạ Chính Quân vợ con là bọn họ. Trong giọng nói mang theo khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Mới vừa bình tĩnh trở lại tim đập tức khắc nhảy càng nhanh. Bọn họ tới căn cứ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ôn Tình Nhi lúc này hoang mang lo sợ hoảng loạn sợ hãi sắp khóc ra tới. Hết chương.